ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Nhiếp Uyên không biết chính mình vì cái gì sẽ bị trứng muối nhận ra tới. Nhưng hắn biết, nếu Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn đến, liền xong đời, hắn có thể não bổ ra gia hỏa này sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Càng có thể tưởng tượng sẽ như thế nào cười nhạo hắn. Lưng đeo, viên viên, cái này ném người chết ngoại hiệu sống mười mấy năm trước đại viện tiểu bá. Vương, đã biết thứ này có bao nhiêu chán ghét. Mắt thấy Kỳ Vô Hoan xoay người. Cái này màn ảnh giống như là bị chậm thả giống nhau. Nhiếp Uyên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Cái này ở các loại khủng bố quỷ quái trước mặt không sợ chút nào. Mí mắt đều không nâng một chút nam nhân. Giờ phút này nội tâm đã là phương thành cầu. Không được, không được, tuyệt đối không được, chết cũng không thể cho hắn biết. Nhiếp Uyên đột nhiên cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, đột nhiên dùng tay nắm Kỳ Vô Hoan cầm. Đem đối phương đã chuyển qua đi một nửa mặt mạnh mẽ vặn trở về. Đồng thời một cái tay khác đem trứng muối từ mép giường chụp đi xuống. Sau đó tắt đi đèn pin thuận thế áp tới rồi Kỳ Vô Hoan trên người. Thấp giọng quát lớn nói. Câm miệng, người tiềm lực là vô hạn. Nhiếp Uyên thế nhưng ở một giây nội. Hoàn thành áp Kỳ Vô Hoan. Chụp trứng muối, quan đèn pin như vậy tam liền thao tác. Kỳ Vô Hoan cũng không biết hắn đang nói trứng muối. Tưởng đã xảy ra cái gì. Lập tức thanh tỉnh, chạy nhanh nhắm lại miệng. Không dám lộn xộn, lại không biết Nhiếp Uyên âm thầm đại nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến thành công khống chế được Kỳ Vô Hoan. Kia cả người khẩn trương đến gần như đọng lại máu mới chậm rãi chảy xuôi lên. Mẹ nó, hù chết hắn. Lúc này, hai người cơ hồ là chóp mũi đối với chóp mũi. Ngực kề sát ngực, hắc ám, đều nhìn không tới đối phương biểu tình, lại có thể cảm giác đến đối phương tim đập. Gì, viên viên tim đập như thế nào sẽ nhanh như vậy? Kỳ Vô Hoan có chút buồn bực, hắn rốt cuộc nhìn đến cái gì? Cư nhiên khủng hoảng thành cái dạng này, này nhưng có điểm không giống hắn. Đổi đến ngày thường, Kỳ Vô Hoan khẳng định phải hào hào cười nhạo hắn một phen. Lúc này còn treo ở khăn trải giường tượng trứng muối hủy khuất đến không được. Nó trăm cay ngàn đắng, thật vất vả mới bò lên tới. Nhìn đến ba ba, còn không có tới kịp cao hứng. Đã bị một cái tát cấp chụp được đi. Tuy rằng Nhiếp Uyên kia một chút dùng lực độ cũng không lớn. Chính là trứng muối vẫn là cảm thấy một viên tiểu tâm tâm tháp tháp mà nát đầy đất. Nó càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng thương tâm. Hai tay một phóng, theo khăn trải giường chảy xuống đến trên sàn nhà, ủy khuất hề hề mà phủng mặt nhỏ giọng khụt khịt lên. Nghe được mép giường mỏng manh nức nở thanh, giống như còn ẩn ẩn ô, mụ mụ. Kỳ Vô Hoan lập tức thân thể cứng đờ. Ta sát, trứng muối, giờ khắc này, đến phiên hắn khẩn trương. Vừa rồi hai người đi rửa mặt thời điểm, Kỳ Vô Hoan tìm cái lý do trộm lưu trở về. Đem trứng muối lấy ra tới, phóng tới giường đế, cho nó một viên đường, nói tốt làm nó ở đáy giường hại nhìn tình huống, nếu là không đúng liền lập tức đem Diêu Thi Họa cấp định trụ. Kỳ Vô Hoan cảm thấy lấy chính mình tốc độ, nếu Diêu Thi Họa thật tìm tới môn tới, khả năng ba lô còn không có mở ra liền lạnh a. Cho nên không bằng dứt khoát cùng trứng muối nói tốt, làm nó trực tiếp thượng. Tốt xấu là cái hy hữu độ tối cao đạo cụ, Kỳ Vô Hoan cảm thấy nó hẳn là rất có thể đánh. Trứng muối lúc ấy phủng đường, đặc biệt vui vẻ gật đầu đáp ứng rồi, mặt ở Kỳ Vô Hoan trên tay vui mừng mà cọ nửa ngày. Sau đó nó liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm giường phía dưới. Mắt trông mong mà chờ, chờ a chờ a chờ a, kết quả đợi nửa ngày. Cũng không nhìn cái gì, xuyên hồng y phục khủng bố A-di. Trứng muối cảm thấy quá nhàm chán, vì thế liền trộm chạy ra tới, tính toán tìm mụ mụ chơi. Nó vốn dĩ cánh tay liền đoàn, còn không có bàn tay, phí thật lớn kính nhi mới túm sàng đan bò lên trên giường. Kết quả còn cái gì cũng chưa thấy rõ ràng đã bị chụp đi xuống. Như thế nào có thể không ủy khuất? Kỳ Vô Hoan cũng không biết Nhiếp Uyên đã thấy được trứng muối. Hắn cho rằng vừa rồi là đã xảy ra cái gì thần quái sự tình. Làm cho đối phương đột nhiên lớn như vậy phản ứng, mà trứng muối cũng bị dọa khóc. Hoa, ngươi không phải một cái tặc như bức đạo cụ sao? Như thế nào dễ dàng như vậy liền khóc? Cũng quá không đáng tin cậy. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng cảm thán nói, đồng thời tự hỏi khởi một cái khác vấn đề. Lấy Nhiếp Uyên tính cách, nghe được động tĩnh, rất có thể sẽ đi xem xét. Nếu hắn nhìn đến trứng muối, khẳng định liền bại lộ. Nếu hắn đã biết chính mình thân phận, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Kỳ Vô Hoan nhanh chóng tự hỏi một chút vấn đề này. Này ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hắn kêu nhiều lần ca ca, bán rất nhiều manh, giải siêu nhiều kiều, nếu bị Nhiếp Uyên phát hiện nói, y dài, hắn có thể não bổ ra Nhiếp Uyên tràn ngập khinh bỉ cười như không cười ánh mắt. Sợ là sẽ bị trào phúng đến chết, nghĩ đến đây, da mặt dày như tường thành Kỳ Vô Hoan đều có chút phương. Không được, tuyệt đối không thể làm Nhiếp Uyên biết. Vì thế Kỳ Vô Hoan đột nhiên ôm chặt Nhiếp Uyên, là cả người đều truyền đi lên cái loại này ôm pháp. Sau đó bắt đầu phát run, ý đồ thông qua run giường cái quá trứng muối tiếng khóc. Nhiếp Uyên thật vất vả từ suýt nữa bại lộ bên cạnh rừng cương trước bờ vực. Chính là quải trở về, một ngụm đại khí nhi còn không có xuyễn đều đạn, Kỳ Vô Hoan liền cùng xà giống nhau truyền đi lên. Nếu chỉ là ôm liền tính, vấn đề là, hắn ở phát run, không ngừng cọ a, còn dùng mềm mại mang theo điểm khẩn trương khóc nức nở thanh âm. Dán ở hắn bên tai, nhỏ giọng nói, Lục ca ca, ta sợ hãi, nam nhân khủng hoảng mà phát giác chính mình mỗi một cây thần kinh đều trở nên mạc danh. Sao động lên, Nhiếp Uyên vốn định lập tức đẩy ra đối phương, kết quả ngay sau đó. Hắn cũng nghe tới rồi trứng muối nức nở thanh, vì thế nháy mắt ôm chặt Kỳ Vô Hoan, cường thế lại bá đạo mà đem hắn đầu ấn tiến trong lòng ngực. Sợ đối phương sẽ nghe được, nếu là Kỳ Vô Hoan đi xem xét tình huống, đem trứng muối nhắc tới, nó đối với chính mình kêu một tiếng, ba ba, Nhiếp Uyên chỉ là ngẫm lại đều nổi lên một thân mồ hôi. Lạnh, không có việc gì, Nhiếp Uyên càng dùng sức mà ôm chặt Kỳ Vô Hoan. Đừng sợ, ngươi ngủ, cứ như vậy hai người đều cho nhau lo lắng đối phương sẽ nghe được. Sau đó ôm thật chặt cùng nhau run a run, nhỏ giọng nói chuyện, ý đồ cái quá trứng muối thanh âm ni mãi cho đến sau nửa đêm. Trứng muối cuối cùng là khóc mệt mỏi, hướng trên tường một dựa, ngồi dưới đất ngủ rồi. Trời mới biết, Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan này một đêm là như thế nào trong lòng run sợ ôm nhau mà ngủ. Mặc kệ là Kỳ Vô Hoan vẫn là Nhiếp Uyên, nếu là phóng tới mấy tháng trước, bọn họ tuyệt đối không tin, có một ngày sẽ gắt gao ôm đối phương, sau đó nằm trong ổ chăn nói nhỏ, Nhiếp Uyên ở khủng bố thế giới giống nhau ngủ đến độ sẽ không thực trầm. Mà hôm nay, hắn thật sự là quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều là mỏi mệt bất kham, cho nên sau nửa đêm, nhắm mắt lại, ôm Kỳ Vô Hoan cư nhiên cũng liền ngủ rồi. Này một đêm vẫn cứ thực bình tĩnh, mãi cho đến hừng đông thời điểm, bị một tiếng tràn ngập sợ hãi kinh hô đánh vỡ. Nhiếp Uyên bỗng nhiên mở hai mắt, siêu tỉnh Kỳ Vô Hoan, giống như đã xảy ra chuyện, sau đó mặc vào gót giày áo khoác liền chạy đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan cũng lập tức từ trên giường lên, mang lên mắt kính, mặc tốt quần áo. Nhân tiện đem ngồi dưới đất ngủ đến cái mũi đều bắt đầu mạo phao phao trứng muối nhắc tới nhét. Trở lại nó vỏ trứng. Sau đó cõng bao xông ra ngoài. Nghe được động tĩnh không ngừng là bọn họ. Mặt khác phòng cũng có người ra tới. Kỳ Vô Hoan cùng qua đi. Chỉ thấy Đàm Tùng đứng ở phòng cạnh cửa. Toàn bộ thân thể đều dựa vào ở trên vách tường. Hai mắt đỏ bừng. Sợ hãi đến cả người phát run. Một bộ tận thế buông xuống biểu tình, theo mọi người ánh mắt xem qua đi, ở Đàm Tùng trước cửa phòng, thế nhưng phóng một đôi màu đen dày cao gót, Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, nhớ tới lão bản nương nói, nàng yêu nhất xuyên màu đỏ sậm thêu hoa sườn xám cùng màu đen dày cao gót. Diêu Thi Họa, không biết là ai trước nói ra tên này, Đàm Tùng càng thêm hỏng mất, nói năng lộn xộn mà kêu lên. Là nàng, nhất định là nàng tới tìm ta. Nàng nhìn đến ta, nàng tới tìm ta, ở tại hắn đối diện một cái người chơi lâu năm hỏi. Ta tối hôm qua nghe được có người nửa đêm ra tới quá. Là ai, lúc ấy nhìn đến này đôi giày tử sao? Một cái béo lùn thanh niên giơ lên tay trái quơ quơ. Lớn tiếng nói, ta tối hôm qua lên thượng quá WC, lúc ấy không thấy được có này đôi giày a, hắn liền ở tại đàm tùng cách vách. Buổi tối hành lang cũng không sẽ tắt đèn, nếu là có này đôi giày, khẳng định đã sớm thấy được. Một cái khác nữ hài cũng nói, ta tối hôm qua cũng lên quá, nhưng là cũng không có nhìn đến nó, như vậy vừa nói. Nó tồn tại liền càng thần quái. Tạ Thư ánh mắt đột nhiên đầu hướng Nhiếp Uyên, Lục Nguy, các ngươi tối hôm qua có hay không phát sinh gì đó? Nhiếp Uyên lắc đầu, trừ bỏ trứng muối sợ tới mức hắn nửa đêm trước ra một thân mồ hôi lạnh ở ngoài. Cũng không có bất luận cái gì khác thường phát sinh, Kỳ Vô Hoan biết Tạ Thư hỏi như vậy ý tứ, đồng dạng là bị Diêu Thi Họa theo dõi. Đàm Tùng ngoài cửa xuất hiện một đôi thuần màu đen giày cao gót. Nhiếp Uyên lại đánh giám không có. Ngày hôm qua Nhiếp Uyên đâm quỷ sự tình, không ít người cũng là biết đến. Lúc này như vậy vừa nói, những người khác đều phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ nói, chỉ cần đánh nát gương, sẽ không sợ Diêu Thi Họa. Có loại này khả năng. Theo lý mà nói, ngày hôm qua Lục Nguy là tận mắt nhìn thấy đến Diêu Thi Họa. Hắn càng nguy hiểm mới là, kết quả hiện tại ngược lại không có việc gì. Đàm Tùng lại bị theo dõi, cái kia béo lùn thanh niên phân tích nói. Có phải hay không chính là bởi vì Lục Nguy tạp nát gương? Mà Đàm Tùng không có. Thật là đạo lý này. Đây có phải thuyết minh, đánh nát gương thật sự liền có thể phá giải Diêu Thi Họa nguyền rùa. Đàm Tùng vừa nghe, như là bắt được cứu mạng rơm rạ. Lập tức liền chuẩn bị đi đem kia mặt gương đánh nát. Chỉ là hắn đi đến Dương Phát ra sân ngoài, phát hiện môn không biết vì cái gì lại đóng lại, tức khắc có chút phát mao, tâm sinh lùi ý, cuối cùng trở lại khách sạn, chuẩn bị mấy khối đại thạch đầu, tính toán chờ giữa trưa dương khí nặng nhất thời điểm lại đi. Mở cửa liền trực tiếp đem cục đá ném vào đi tạp gương. Đến nỗi hắn cửa cặp kia quỷ dị màu đen giày cao gót. Không ai dám chạm vào. Nhiếp Uyên đi qua đi. Ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn kỹ xe monster hiển nhiên hắn đối nữ sĩ phục sức không có gì nghiên cứu. Chỉ có thể nhìn ra. Này đôi giày tương đối tân. Kiểu dáng bình thường. Đầu nhọn, thiền khẩu. Gót giày không cao. Chỉ có 3-4cm bộ dáng. Kỳ Vô Hoan cũng thò qua tới. Ngồi xổm Nhiếp Uyên bên người, duỗi trường cổ nhìn sẽ, nhẹ nhàng túm chặt nam nhân góc áo, nhỏ giọng nói, dựa theo quỷ chuyện xưa lệ thường, ai chạm vào nó, liền sẽ bị nữ quỷ quấn lên, đem nó vứt bỏ cũng nhất định sẽ trở về. Tạ Thư đồng bạn nghe thấy cái này cách nói, nhịn không được cười nói, đồng học, ngươi cái này ý tưởng thật là cùng ngươi giống nhau đáng yêu. Kỳ Vô Hoan ngượng ngùng mà nhấp khởi khóe miệng, đối hắn cười cười. Nhiếp Uyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kia lạnh băng ánh mắt thế nhưng làm Cảnh Nghĩa không tự chủ được mà run lên. Mọi người thảo luận một chút, này đôi giày cũng không thể liền đặt ở nơi này, thận người không nói, còn có điểm chặn đường. Cuối cùng có người tìm tới một cây gậy trúc, đêm này hai chỉ giày khơi mào tới, ném vào bên ngoài ao cá. Trương Tường Tài thò qua tới hỏi. Lục Nguy, nếu ngươi tối hôm qua không có việc gì, ta còn là trở về cùng các ngươi ngủ một phòng. Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến, Kỳ Vô Hoan cười hỏi. Lão sư, ngươi sợ sao? Lúc trước Trương Tường Tài còn an ủi thoạt nhìn nhất nhát gan Kỳ Vô Hoan. Nói nếu xảy ra chuyện, sẽ bảo hộ hắn. Hắn trước kia là khu điền kinh quán quân, nhân xưng phi mau thối. Mang cá nhân cùng nhau chạy hoàn toàn không thành vấn đề. Kết quả hiện tại Kỳ Vô Hoan còn chưa nói sợ, Trương Tường Tài liền trước túng. Hắn xấu hổ mà cười cười, ta tối hôm qua lại nghe được tiếng đập cửa. Hơn nữa lần này, giống như còn có người ở kêu tên của ta, không ngừng kêu ta đi ra ngoài, nga. ta cũng không biết là ai. Thanh âm kia có điểm mơ hồ, nhưng là loại cảm giác này quá chân thật. Trương Tường Tài nói đánh cái rùng mình. Ta đều thiếu chút nữa muốn rời giường đi mở cửa, tuy rằng tỉnh lại sau. Phát giác này vẫn là một giấc mộng, nhưng Trương Tường Tài bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh. Quá chân thật, kỳ thật bài trừ cặp kia thoát ra tới giày cao gót. Tối hôm qua cũng coi như là một cái đêm bình an. Vẫn như cũ không có xảy ra chuyện. Kỳ Vô Hoan tuy rằng tự mình trải qua trò chơi chỉ có một vòng. Nhưng căn cứ hắn xem qua tư liệu mà nói, là một cái game kinh dị, suốt hai ngày cũng chưa chết một người, tựa hồ có chút khác thường, là bởi vì này quan trò chơi bản thân chính là như thế đơn giản. Vẫn là nói kỳ thật có nguyên nhân khác, nhớ tới hệ thống cảnh cáo, Kỳ Vô Hoan trong lòng ẩn ẩn bất an lên, hắn đem trước mắt biết manh mối, điểm đáng ngờ ở trong lòng toàn bộ trải vuốt một lần. Sau đó có một cái lớn mật suy đoán, thượng một vòng trong trò chơi, mặt ngoài bọn họ là ở một cái đại biệt thự giúp nữ chủ nhân tìm mất tích hài tử. Nhưng thực tế thượng, bọn họ lại là ở nữ chủ nhân vọng tưởng thế giới. Cũng không phải ở trong thế giới hiện thực, mà hiện tại, Kỳ Vô Hoan kết hợp hệ thống cấp nhắc nhở gương. Hơn nữa kính quỷ chuyện xưa chung, siêu thi họa là sẽ đem người kéo vào trong gương tình tiết. Đột nhiên sinh ra một cái như vậy ý niệm ni bọn họ có thể hay không chính là ở trong gương. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên mở ra thực đơn. Làm ta nhìn xem trứng muối còn có cái gì ăn pháp. Trứng muối, ô ô ô ô, ma ma, cứu ta, ra ra cầm lấy nồi sắt. Nếu không chiên một cái thử xem. Trứng muối, hoa. Anh QAQ nhân ra rõ ràng liền xúc tiến các ngươi cảm tình phát triển. PS, trước mắt mới thôi, bình luận khu đoán cốt truyện, đại khái có hai quả tiểu khả ái là cơ bản toàn đoán chúng. Ô ô ô ô ô khóc, các ngươi này đó ma quỷ người đọc, làm gì như vậy thông minh? Hết chương.